Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145: Bích Loa Xuân Cố Sự. Vì manh chủ lời Lá Chi Đình tăng thêm. Chỗ này Trà Lâu gọi mình Nhã Cư. Khoảng cách Thiên Dục Truyền Thông Công Ty khoảng cách cũng rất gần. Lái xe lời nói, chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Tính là phiến khu vực này bên trong tương đối có dư luận Trà Lâu một trong. Quy mô khá lớn, tiêu phí tự nhiên không thấp. Ngày thường Lý Dụ Hưng vợ chồng không còn thời gian nấu cơm. Hoặc là ở công ty nhà ăn ăn. Hoặc là gọi giao hàng xong việc. Chỉ là buổi trưa hôm nay Lý Dụ Dân cùng Thất Thất tới. Đương nhiên muốn dẫn bọn hắn đi tốt một chút địa phương ăn cơm. Vừa mới chuẩn bị vào cửa, liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Tiên sinh ngài tốt, ngài bên này là hai vị sao? Bốn vị à, còn có hai vị không có đến. Lúc này, nhân viên phục vụ nhìn đến Lý Vãn Thất trong ngực Sika. Sika thẳng trợn lấy mắt to tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh đâu. Cùng nó kia có vẻ hơi trẻ trung tiểu chủ nhân cùng một chỗ. Cái này tổ hợp muốn nhiều khả ái có bao nhiêu khả ái. Chỉ là nhân viên phục vụ vẫn là khó khăn nói. Tiên sinh không có ý tứ. Chúng ta bên này không thể mang sủng vật đi vào đâu. Chấm ngoặc kép. À, chúng ta là thuê bao xương. Sẽ không ảnh hưởng cái khác thực khách. Lý Dụ Dân đem bao xương hào nói cho nhân viên phục vụ. Ân, tốt. Tiên sinh mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu. Mang theo Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất đi qua bao xương bên kia. Mính Nhã Cư hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Lý Dụ Dân cũng cực kỳ ưa thích. Bọn hắn ba huynh đệ đều thích uống trà. Vừa tiến đến nơi này, liền có thể nghe được trong không khí một tia phiêu đãng hương trà. Còn có chung quanh cổ hương cổ sắc trang hoàng. Tại Hỗ Châu cái này cực kỳ thành thị cấp một bên trong. Nơi này cũng coi như được là cấp cao trà lâu. Lý Vãn Thất ôm Sika, đồng dạng tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Loại này phẩm chất trà lâu, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Rốt cuộc uống trà loại sự tình này, nghe xong giống như là đại nhân nhóm mới ưa thích. Thất Thất các nàng đi tìm ăn, cũng không sẽ chạy đến trong trà lâu tới. Đi theo nhân viên phục vụ chậm rãi lên lầu. Bên tai khoan thai vang lên một trận đàn tranh tiếng âm nhạc. Sika cùng Lý Vãn Thất tìm theo tiếng nhìn qua. Chỉ gặp một vị thân mang hán phục tiểu tỷ tỷ tại đối diện lầu các giữa đài nhẹ nhàng đàn tấu. Phối hợp lấy cái này cổ hương cổ sắc trang hoàng cùng hương trà. Kia cổ ý cảnh lập tức liền lên rồi. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu to. Cười nói. Sika, người nhìn vị tiểu thư kia tỷ có hay không thanh nịnh tỷ tỷ đẹp mắt a? Mèo, khẳng định không có a. Thanh nịnh so nàng càng đẹp mắt. Sika nghĩ nghĩ, muốn không về sau khuyên một cái thanh nịnh học đàn tranh. Nàng gầy ra tới cũng nhất định rất êm tai. Lên tới lầu 2 về sau, đi qua họa lấy thanh minh thượng hà đồ thật dài bích họa. Nhân viên phục vụ mở ra một gian cửa bao xương, đem Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất hai người để đi vào. Nơi này cửa sổ đều là cổ đại kiểu thức. Mặc dù không phải giấy cửa sổ, nhưng đã cực kỳ để nhân thân lâm kỳ cảnh. Hai vị trước hơi làm nghỉ ngơi. Tốt, tạ ơn. Nhân viên phục vụ ly khai, nhưng rất nhanh lại tới một vị sườn xám tiểu cô nương. Gõ cửa sau khi đi vào, đem lư hương bên trong đàn thơm nhen nhóm, nắp dâng hương nắp lô về sau. Mùi thơm liền chậm rãi tại trong xương phòng tràn ngập ra. Cái này giảng cứu. Không hổ là cấp cao địa phương. Sika âm thầm cảm khái. Thiên Dục Truyền Thông vốn chỉ là một nhà không có danh tiếng gì tiểu quản lý công ty. Theo những năm này, thực lực không ngừng mà mở rộng. Tại giới văn nghệ bên trong, cũng có rất cao nổi tiếng. Tam thúc Lý Dụ Hưng là cốt hôi cấp nhân viên. Hiện tại đảm nhiệm nghệ nhân quản lý bộ bộ trưởng. Thủ hạ cũng có 2-3 cái tuyến 2 minh tinh. Thậm chí một tuyến minh tinh đều có một cái. Những này nghệ nhân với tư cách công ty trọng yếu nhất tài nguyên. Lý Dụ Hưng tại Thiên Dục Truyền Thông bên trong địa vị cũng là rất cao. Nghe nói còn có một bộ phận công ty cổ quyền. Lý Dụ Hưng không thiếu tiền. Hắn là thật bề bộn nhiều việc. Ba huynh đệ bên trong, niên kỳ của hắn nhỏ nhất, lại sớm nhất xuất hiện tóc trắng. Wow, cha, nơi này thật cao cấp a, Lý Vãn Thất đầy mặt ngạc nhiên. Người Tam Thúc Tuyền, ta nói tùy tiện ăn một chút, hắn còn phải làm cái cùng gặp khách hàng lớn tựa như địa phương. Lý Dụ Dân bất đắc dĩ cười nói. Phụ nữ hai tại bàn trà bên cạnh phân ngồi. Lý Vãn Thất cũng không ôm Sika. Trong bao xương mặc nó bốn phía tản bộ còn không sợ. Vị kia sườn xám tiểu cô nương nhen nhóm đàn thơm về sau. Cũng không hề rời đi. Mà là tới đem than củi hỏa nhóm. Từ xa bình nhỏ để lên nước. Khung tại tiểu trên lò đốt. Nước bản thân liền là nóng. Rất nhanh liền đốt mở. Sườn xám tiểu cô nương hỏi Lý Dụ Dân muốn uống cái gì trà. Tiếp lấy bưng lên từ xa bình nhỏ. Đại khái khống một cái nhiệt độ. Thủ pháp 10 phần thành thạo mà pha lên trà tới. Ngâm trà dùng nhiệt độ của nước cũng là rất có giảng cứu. Ngâm lão trà bình thường dùng sôi nước pha. Trà mới lời nói dùng 80 độ trái phải nước ấm liền có thể. Đương nhiên, không có khả năng nói cầm nhiệt kế đi đo lượng. Cái này toàn bằng trà nghệ nhân kinh nghiệm tới khống ấm. Lý Dụ Dân điểm động đình bích loa xuân. Nước ấm đại khái 70-80 độ là đủ rồi. Sika đã tại trong bao xương tản bộ xong một vòng trở về. Đồng dạng nhiều hứng thú nhìn lấy sườn xám cô nương pha trà. Ngâm trà cũng là một môn nghệ thuật. Nàng thon dài ngón tay trắng nõn như là tại ấm chén ở giữa khiêu vũ một dạng. Lưu chuyển ở giữa. Thấm vào ruột gan hương trà liền phiêu tán ra. Tiên sinh, xin mời dùng trà. Sườn xám cô nương đem một ly trà bưng đến Lý Dụ Dân trước mặt. Lý Dụ Dân duỗi ra ngón tay. Gõ gõ cái bàn biểu thị cảm tạ. Tiểu thư, xin mời dùng trà. Sườn xám cô nương đem khác một ly trà bưng đến Lý Vãn Thất trước mặt. Lý Vãn Thất học Lý Dụ Dân động tác. Cũng gõ trà biểu thị cảm tạ. Chỉ là nàng làm tương đối gượng gạo. Cái này lễ dụng cụ Lý Dụ Dân thật sớm trước đó liền dạy qua nàng. Chỉ là Thất Thất ngày thường uống trà ít. Dù sao là quên làm sao gõ tới lấy. Ngẫu nhiên nghĩ không ra. Liền dùng tay hỗ trợ đỡ đỡ chén trà. Biểu thị tôn trọng. Lý Dụ Dân buồn cười nói. Ngươi cái này gõ trà lại nhớ lầm. A, không có a, ta chính là học ngươi a. Gõ 3 lần nha. Lý Vãn Thất đồng học không hiểu ra sao. Ta kia là trưởng bối hướng vãn bối tạ lễ. Một ngón tay gõ là được. Người ngang hàng lời nói. Muốn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Gõ 3 lần biểu thị tôn trọng cùng cảm tạ. Nguyên lai là dạng này a. Vậy nếu như là vãn bối hướng trưởng bối biểu thị cảm tạ đâu. Vậy liền 5 ngón tay khép lại. Lấy quyền gõ 3 lần. Tương đương với đầu dạp xuống đất quỳ lại lễ. Lý Vãn Thất đồng học nản lòng. Vốn cho là đơn giản gõ mấy lần cái bàn là được. Nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo đâu. Chúng ta Trung Hoa sở dĩ sẽ bị trở thành lễ dụng cụ chi bang. Riêng là các phương diện lễ dụng cụ. Liền đủ ngươi học tốt lâu. Lý Dụ Dân cười nói. Đương nhiên, xã hội hiện đại giảng cứu mở ra tính. Đa nguyên hóa. Rất nhiều phức tạp lễ dụng cụ đã bị dần dần bỏ qua rơi. Lý Dụ Dân đối Thất Thất yêu cầu cũng không cao. Cơ bản nhất một chút lễ phép vẫn là phải có. Châm xong trà về sau. Sườn xám cô nương gật đầu tỏ ý. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất đối thoại không hề có tị húy nàng. Nàng kỳ thật rất ưa thích đây đối với phụ nữ. Rất nhiều khách nhân tới nơi này. Phần lớn có tiền có thế. Đối với nàng loại phục vụ này nhân viên châm trà, có thể gõ bàn cảm tạ cũng không nhiều, mà lại bọn hắn mang tới con kia đại miêu miêu. Thật đáng yêu a, tròn vo mặt to, còn có kia tinh thần đại hải một dạng hai con ngươi. Thẳng phối hợp tại bàn bên cạnh chơi cái kia thanh tiểu quạt xếp đâu. Quá khả ái, nếu không phải công việc duyên cớ, nàng nhất định nhịn không được muốn đi sờ sờ con mèo lớn. Lý Vãn Thất nâng lên trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nước trà này sắc rõ ràng sáng, lại mùi thơm phân tán, uống một ngụm thanh hương lập tức tràn đầy khoang miệng, tư vị vô tận, đây là cái gì trà a? Còn rất uống ngon, Lý Vãn Thất chính mình cũng không nhịn được nâng lên chén trà uống nhiều hai ngụm. Cái này a, Động Đình Bích Loa Xuân, hái đều là non nớt nhất mầm nhọn. Một cân trà khô, đại khái muốn trà mầm 5-6 vạn cái đâu. Khó trách tốt như vậy uống. Lý Vãn Thất bừng tỉnh đại. Ngộ, Bích Loa Xuân còn có một đoạn điển cố đâu. Giảng được là Động Đình Hồ Bờ một cái nam tử yêu lên một vị gọi là Bích Loa cô nương. Về sau cô nương bị ác long cướp đi. Nam tử liều chết cứu nàng. Nhưng mình người cũng bị thương nặng. Về sau Bích Loa cô nương phát hiện nam tử cùng ác long địa phương chiến đấu. Xuất hiện một gốc trà thụ. Vì cứu trở về nam tử tính mệnh. Nàng lấy miệng ngậm trà mầm. Xoa nắn rang. Ngâm thành xanh biếc thanh hương cháo bột cho nam tử dùng xuống. Ngày ngày như thế. Cuối cùng nam tử sống tiếp được. Bích Loa cô nương lại nguyên khí chỉ toàn mất. Cuối cùng tiều tụy mà chết. Nam tử mất đi cô nương yêu dấu. Cực kỳ bi thương. Đưa nàng chôn ở gốc kia trà thụ xuống. Gốc kia trà thụ hái lá trà. Liền tên là Bích Loa Xuân. Lý Dụ Dân kể chuyện xưa năng lực nhất lưu. Tình cảm giạt giáo. Lý Vãn Thất chen ở bên cạnh hắn tụ tinh hội thần nghe lấy. Thậm chí sườn xám cô nương. Cũng nghe được say xưa ngon lành. Lý Vãn Thất ưa thích nghe cố sự. Nếu như cố sự này cùng ăn có quan hệ. Vậy thì càng tốt. Giống như là khi còn bé nghe Rapunzel một dạng. Một cái cố sự. Để nàng yêu lên ăn rau diếp. Cố sự nghe xong. Lý Vãn Thất thở dài một hơi. Cỡ nào thê mỹ ái tình a. Nguyên lai cái này chả là có điển cố đâu. Khó trách tốt như vậy uống. Chấm ngoặc kép. Thất Thất nâng lên chén trà, nhẹ nhàng đem chén bên trong trà còn sót lại nước uống xong. Sườn xám cô nương liền đứng dậy tới châm trà. Tỷ tỷ, ngươi trà ngâm thật tốt. Lý Vãn Thất cười ngọt ngào nói. Bị người khích lệ là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình. Sườn xám cô nương cũng cười nói. Muội muội con mèo cũng cực kỳ khả ái a, Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Đang tại bàn bên cạnh chơi tiểu quạt xếp con mèo lớn quay đầu cảnh giác nhìn lấy nàng. Ngâm trà thì thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn tán tỉnh ta không thành? Siêu cấp cảm tạ manh chủ lời lá chi đình khen thưởng a. Chúng ta đã có 6 vị manh chủ. Vốn cho rằng trước mắt viết 2 chương có thể tích lũy điểm tồn cào. Lần này lại tiêu hết rồi. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.